Thiếu phu nhân vô lại. Chương 452. Mình tình thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 27. Góc truyện audio.com. Kết hôn chính là vì tránh đi cô. Kỳ thật anh đến hiện tại cũng không biết trong lòng của cô đến cùng yêu hay không yêu anh. Anh lại biết trong lòng của anh là yêu cô tha thiết. Yêu đến, đã từng tê tâm liệt phế như vậy thế nhưng vẻn vẹn thấy được những hình ảnh trong di động cô cùng bản dọc theo đường đi có ngươi, anh liền mềm lòng. Trong vòng 7 năm, anh liều mạng để chính mình trở nên rất mạnh thế nhưng cũng còn cảm thấy ở trước mặt cô là một kẻ thất bại, huống chi bây giờ một đứa con cũng không thể cho cô. Thế nhưng anh sắp xếp tất cả, bây giờ, đều vẫn là bị cô đoạt cưới, toàn bộ đánh vỡ rồi. Tịch Giản Cận không nhịn được nhíu mày, đáy lòng loáng thoáng bắt đầu có chút rùng rằng rồi. Bạc Sủng Nhi mềm mại uốn trong ngực của anh, lại cảm thấy một phòng yên lặng, hai gò má sáng loáng nở nụ cười, tham lam người mùi của anh, thật lâu, cô mới ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói ra. Tịch chúng ta đi ăn cơm đi. Tịch Giản Cận không có nhúc nhích, trong lòng của anh vẫn đang rùng rằng như cũ. Bạc Sủng Nhi từ trong ngực anh lui ra, tự mình bưng một chén bò, đưa cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận không tiếp. Bạc Sủng Nhi liền chính mình uống một ngụm, ngẩng đầu, bĩu môi áp về phía miệng anh. Anh cau mày, quay đi, trừng mắt nhìn cô, cảm giác đến chính mình lại bắt đầu bị cô vô lại không thể làm gì rồi. Anh không nhịn được nổi nóng mở miệng, rốt cuộc đến cùng em muốn như thế nào? Lần trước ở trong căn hộ không phải đã nói rất rõ ràng sao? Em cũng đã nói qua, cũng không tiếp tục dây dưa với anh, mà em làm cái gì? Qua đoạt hôn của anh, hiện tại em còn làm cái gì? Bắt cóc anh sao? Tịch Giản Cận thật sự tức giận, vốn là mọi chuyện lập tức sẽ thành công, làm sao biến thành dạng này? Bạc Sủng Nhi nghe được Tịch Giản Cận nói những lời này, đáy lòng mơ hồ có chút không vui, nếu như không phải video của Dịch Thiển, cô mới không tha thứ cho anh. Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi không nhịn được hết cằm, không chút khách khí trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận, từng câu từng chữ trả lời. Tiểu Tịch, em thật hối hận làm sao không bắn anh thành người thực vật, như thế, em liền có thể nuôi anh cả một đời rồi. Cách chương.